Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, 161, 160 mất khống chế dấu hiệu đều ở khống chế. Bạch Liệp tinh nhân ở giữa, cũng là phân ra đẳng cấp, lại như địa cầu nhân loại một dạng, địa vị phân cao thấp, năng lực cũng một trời một vực, cùng vị kia cực hiệu quân chủ so ra. Cái này bị bắt làm tù binh quang kiếm người sử dụng. Bất luận là năng lực, địa vị vẫn là biết đến đồ vật, đều còn kém rất rất xa người trước. Dù vậy, có thể đem hắn bắt được, cũng coi như là tính đột phá tiến triển rồi. Đã từng giáng lâm địa cầu Bạch Liệp tinh nhân bên trong, tuyệt đại đa số đều kém xa tít tắp quang kiếm người sử dụng. Thế nhưng muốn tù binh một cái, đừng có mơ. Những kia cấp thấp Bạch Liệp tinh nhân cũng rất nham hiểm giả dối. Bọn họ gặp phải người yếu, bình dân, không hề lòng thương hại, thường thường sẽ đem nó tàn nhẫn sát hại. Gặp phải cường giả, phản ứng đầu tiên đại thể là lập tức chạy trốn. Mặc dù trốn không thoát, cũng sẽ không đầu hàng làm tù binh. Căn cứ các loại dấu hiệu, cố vấn đoàn suy đoán, đám này Bạch Liệp tinh nhân khả năng nắm giữ phục sinh thủ đoạn. Đối với bọn họ mà nói, đến địa cầu bên này khuấy gió nổi mưa, lại như là đang đùa một hồi 100% khả năng mô phỏng thực tế game online một dạng. Coi như thân thể bị đánh thành thịt nát, cũng không ý nghĩa cái chết thực sự. Có vô số lần một lần nữa đã tới cơ hội. Tuy rằng không có xác thực chứng cứ, nhưng một điều này đã bị các đại học xã ngầm thừa nhận. Nguyên nhân chính là như vậy, căn bản không có cách nào bắt được dù cho là cấp thấp nhất Bạch Liệp tinh nhân. Đừng nói là giết chết, coi như là chỉ đem đối phương đồ phòng hộ đánh tan, cũng có thể chớp mắt phát động tự hủy trang bị, làm cho đối phương giải thoát. Mặc dù bây giờ thông qua thắng ngộ thạch giếng cùng tự nhiên giác tỉnh các siêu năng lực giả nắm giữ thiên kỳ bách quái thủ đoạn, hiện giai đoạn có thể thành công bắt được Bạch Liệp tinh nhân cũng chỉ có Mã Nhiên rồi. Ở đường đường chính chính trong quyết đấu, dựa vào mạnh mẽ tinh thần niềm tin, nghiền nát đối phương phản kháng ý chí, lướt qua Bạch Liệp tinh nhân đồ phòng hộ tự hủy cơ chế, cướp đoạt đối phương tự do năng lực hoạt động. Chuyện như vậy, đừng nói người bình thường, coi như là cái khác học xã thành viên nghe xong, cũng đều cảm giác như là nghe thiên thư một dạng, cảm thấy khó mà tin nổi, không hợp với lẽ thường. Nhưng, vừa nghe làm việc này người là Mã Nhiên, kia là không sao rồi. Giải thích, cần muốn cái gì giải thích đây? Sáng tạo kỳ tích người, bản thân liền là kỳ tích đại danh từ. Một lần là trùng hợp, hai lần là bất ngờ, ba lần bốn lần, đó chính là người khác năng lực thiên phú tài tình quá mạnh, vượt qua tầm thường người trí tưởng tượng cực hạn. Mã Nhiên sau khi sống lại làm rất nhiều chuyện, thay đổi không ít người bi kịch vận mệnh, cũng phạm vi nhỏ nghịch chuyển chiến tranh giữa các vì sao sơ kỳ thế cuộc. Nhưng là, từ trình độ nào đó mà nói, hắn một loạt hành động, cũng tồn tại một điểm nho nhỏ chỗ hỏng rất nhiều có thể xưng là thiên tài người. Ở hiểu rõ sự tích của hắn sau, đều bị lột bỏ ngạo khí, tự nhận tầm thường rồi. Nói tóm lại, cộng thêm Trấn Quốc cấp vầng sáng hiệu ứng, hiện tại Mã Nhiên, bất luận làm ra như thế nào đi nữa không hợp thói thường thành tựu. Chỉ cần không phải vượt qua mọi người nhận thức cực hạn quá nhiều, chúng học xã các thành viên phản ứng đầu tiên đều là một chữ tin. Nghĩ tới đây, Hoàng Vệ Quốc xã thở dài một hơi. Nếu là Tô Sắc Phi cũng có thể giống như Mã Nhiên để người bớt lo, là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đồng dạng là Trấn Quốc cấp, đồng dạng thiên phú dị bẩm, người trước lại giống cái không lớn lên ấu trĩ tiểu cô nương, người sau lại so với tuyệt đại đa số người trưởng thành còn muốn thận trọng. Cái ý niệm này ở trong đầu nổi lên, lão Hoàng kém chút đem mình đùa cười. Quá tham lam rồi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, Thảo Lư học xã thậm chí toàn bộ Trung Quốc, ở Ma Sơn tai biến bên trong vận khí đã rất tốt rồi. Mã Nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần hắn không thất kinh, nhìn thấy hắn bức kia thong dong chấn định dáng vẻ, liền có thể làm cho người cảm thấy an lòng. Tô Sắc Phi bình thường không làm chuyện đàng hoàng, có thể ở thời khắc mấu chốt, nhưng cũng không có rơi quá dây xích. Từ A3 khu mộng yểm sự kiện đến Liên Thành Ma Sơn chiến dịch, nàng đều phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Còn có thể đòi hỏi cái gì đây? Điện thoại vô tuyến bên trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm già nua. Người ngoài hành tinh kia còn không chịu mở miệng. Lão Hoàng tinh thần chấn động, dụi dụi con mắt, lập tức trả lời nói. Có một điểm tiến triển. Tuy rằng hắn có nói, nhưng từ phân tích tâm tình kết quả nhìn, hẳn là ở một lòng muốn chết. Chí Viễn học xã ngôn ngữ thông hiểu năng lực giác tỉnh giả Chu Nặc, phiên dịch ghi âm văn kiện sau, chứng thực chúng ta suy đoán. Trong phạm vi toàn cầu, siêu năng lực giả số lượng đang ở ổn định tăng trưởng. Trong đó cũng xuất hiện một ít tên gọi không giống lại tính chất tương tự năng lực. Phiên dịch công tác cũng sẽ không đều ném cho Tô Sắc Vi. Đáng tiếc, then chốt bộ phận, cấu kiện đều tự hủy diệt rồi. Lão Hoàng thở dài, bằng không, hẳn là có thể phiên dịch ra một ít hữu dụng kỹ thuật. Nói không chắc, có thể chế tạo ra thuộc về chúng ta chính mình thiết giáp cự nhân. Bạch Liệp tinh nhân kỹ thuật bảo mật thủ đoạn là thật cao minh. Mọi người tiếp xúc, giao chiến nhiều lần như vậy, dĩ nhiên liền một chút hữu dụng chiến lợi phẩm đều không có đánh ra đến. Bao quát cái này tù binh trước dùng quang kiếm, cũng trong quá trình nghiên cứu, không có dấu hiệu nào đột nhiên bốc hơi lên. Lúc đó, thậm chí đều vẫn không có tiến hành đến tháo gỡ phân đoạn. Chỉ là dựa theo quy trình, tiến hành tư liệu ghi vào mà thôi. Trong điện thoại vô tuyến, thanh âm già nua lại vang lên. Cho nên nói, cái kia bị bắt làm tù binh độc hành Bạch Liệp tinh nhân, coi như gặp nghiêm hình tra hỏi, cũng không chịu cung cấp tình báo. Thật sao? Cái gì? Thẩm vấn tra hỏi. Vi phạm tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Xin lỗi. Bạch Liệp tinh nhân ở ông lão trong mắt, căn bản không tính người. Đối cái kia do đao phủ thủ, đồ tể, bệnh tâm thần người bệnh tạo thành văn minh, các đại lão không có một tí hảo cảm. Không phải tra hỏi vô hiệu, mà là căn bản không dám vào được tra hỏi. Lão Hoàng nở nụ cười khổ. Lấy địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đối cái tên này hoàn toàn bó tay toàn tập, một chút biện pháp cũng không có. Hắn đồ phòng hộ có nội tuần hoàn hệ thống, không cần bổ sung lượng nước, cũng không cần hô hấp địa cầu không khí, dùng cho thẩm vấn hóa học thuốc bào chế, căn bản đưa không tới trong thân thể của hắn đi. Quang học hình ảnh, tâm lý ám chỉ, ngôn ngữ hướng dẫn, chấm ngoặc kép, ở không phá hỏng rơi đồ phòng hộ điều kiện tiên quyết dưới. Chúng ta hầu như thử nghiệm hết thảy có thể thử nghiệm biện pháp, không có lấy được bất kỳ hiệu quả nào. Nói tới chỗ này, Hoàng vệ quốc xã trưởng bổ sung một câu. Tình báo phương diện, xác thực được một cái. Cái này Bạch Liệp tinh nhân, hẳn là có thể tự do điều chỉnh cảm giác đau. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa để phán đoán, chỉ cần phá hỏng Bạch Liệp đồ phòng hộ, xúc phạm tới thân thể của đối phương, sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền, dẫn đến Bạch Liệp tại chỗ tử vong, trang bị tự hủy. Từ cực hiệu quân chủ cùng hóa thân huyết nhục cự nhân Bạch Liệp biểu hiện đến nhìn, bọn họ mặc dù sẽ bởi vậy tổn thất một vài thứ, nhưng cũng sẽ không chân chính chết đi. Tiến hành rồi một phen tình báo tập hợp sau, Hoàng vệ quốc nghiêng đầu, con ngươi hơi co rút lại. Hắn phát hiện trong trì lao ngoại tinh tù binh, ngón tay tựa hồ nhúc nhích một hồi. Cái tên này muốn khôi phục năng lực hoạt động rồi. Thông qua hạn định báo trước, ta nhìn thấy bên này sắp xuất hiện hiện tình hình. Thanh âm quen thuộc ở thông đạo dưới lòng đất phần cuối vang lên. Lão Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên tóc trắng đen sắc thiếu niên nhân chính đi bộ còn hơn hướng bên này đi tới. Tiếp đó, giao cho ta. Thiếu niên thanh âm bình tĩnh bên trong lộ ra một luồng các loại công việc đều ở nắm trong lòng bàn tay bình thản ung dung. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.